Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, phần 73. Chương 73 chương hồi 73 sở hữu nghe được kêu to người cùng nhau nhìn về phía đi tới Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc đầu tiên là cả kinh, nhưng đang nghe ra kêu người của hắn là Hồ Hồ thanh âm sau, hắn quyết định vẫn là hỏi trước thanh nguyên do lại lo lắng cũng tới kịp. Bởi vì vị này thiền ngoài miệng chính là đến không được. Chỉ ngẫu nhiên một lần từ hắn nơi này nghe qua đi. Vị này đại khái cảm thấy có ý tứ. Lúc sau cơ hồ mỗi nói cái gì sự tình đều phải hơn nữa này ba chữ. Hồ Hồ dẫm lên trường tấm ván gỗ. Chống hai căn gậy gộc bay nhanh hoạt đến phòng thủ tường cửa chính khẩu. Hiện tại này đó AO tộc dũng sĩ có vài vị đã không thầy dạy cũng hiểu. Sờ soạng ra dùng tấm ván gỗ ở tiết thượng trượt bí quyết. Tuy rằng bởi vì công cụ cùng kỹ thuật vấn đề còn không phải quá thuần thục, nhưng ở đất bằng trượt lại là cơ bản không có vấn đề. Tư tế đại nhân, mau kêu tư tế đại nhân. Hồ Hồ không có vào, chỉ ở cửa thành kêu nang. Chỗ ở không có nhiều ít tuyết động, hắn tiến vào còn phải giải hóa trang bị. Người này hoảng loạn chung cũng không thấy được bị hai gã dũng sĩ ngăn trở. Nghiêm Mặc ta ở chỗ này. Nghiêm Mặc đi đến Hồ Hồ bên người. Đã xảy ra sự tình gì? Hắn hiện tại đã không cần dùng tay ấn ở người khác trên trán mới có thể để cho người khác nghe hiểu hắn nói. Hơn nữa bởi vì nghe một phương nghe hắn nói chính là cửu nguyên ngữ, trong đầu lại có thể lập tức minh bạch hắn ý tứ. Đang nghe hắn nhiều lời vài lần sau, thế nhưng ngoài ý muốn nhanh hơn học tập lý giải cửu nguyên ngữ tốc độ. Điểm này ở hắn tự mình giáo thụ những cái đó hài tử chung đặc biệt rõ ràng mà Nghiêm Mặc phát hiện. Điểm này sau, ngày thường nói chuyện cũng cố ý vô tình mà sử dụng năng lực. Hy vọng AO tộc nhân có thể mau chóng nắm giữ bộ lạc dùng từ. Hồ Hồ lần này có lẽ vô dụng sai từ, bởi vì vẻ mặt của hắn thật sự phi thường sốt ruột. Tư tế đại nhân, mau, cùng ta tới. Thủ lĩnh đại nhân cùng nhân ngư đánh nhau rồi. Thật đánh, lũ lụt im lại đây. Như thế nào sẽ? Hắn biết Nguyên Chiến thường xuyên đi tìm nhân ngư đánh nhau. Nhưng vậy cùng luận bàn không sai biệt lắm. Hắn cũng đi theo xem qua vài lần. Những nhân ngư đó nhàn rỗi không có chuyện gì, Nguyên Chiến không đi tìm bọn họ, bọn họ cũng sẽ chính mình chạy tới quân lấy Nguyên Chiến động thủ. Bọn họ còn vì thế thiết lập đánh cuộc, cho nhau dùng đồ ăn đương tiền đánh bạc, nhưng mặc kệ ai đi tìm ai đánh. Từ trước đến nay đều là hữu nghị đệ nhất, thi đấu đệ nhị, chẳng lẽ lần này đánh ra chân hòa? Người trước đem sự tình trải qua nói cho ta. Chậm rãi nói, Hồ Hồ không có chậm rãi nói. Nhưng hắn nói được còn tính rõ ràng. Thủ lĩnh đại nhân ở đào hố. Chúng ta làm gạch, cách này cái đại hồ còn rất xa. Chính là lũ lụt đột nhiên im lại đây. Thủ lĩnh đại nhân đứng ở đáy hố thiếu chút nữa bị thủy chết đuối. Nhân ngư vì cái gì sẽ đột nhiên lấy thủy im các ngươi? Hồ Hồ ánh mắt tự do một chút. Hồ Hồ. Hồ Hồ cười gượng nói lời nói thật. Nhân ngư có đôi khi sẽ tìm đến thủ lĩnh đại nhân, còn sẽ xem chúng ta làm gạch. Trước kia tới đều là nam, hôm nay tới mấy người phụ nhân cá. Các nàng, hoa nhi giống nhau đẹp, đẹp vô cùng. Hồ Hồ còn làm cái thực đáng khinh động tác. Hắn ở trước ngực khoa tay múa chân một chút. Hảo bạch, bạch bạch, tròn tròn. Đối với Hồ Hồ như thế tăng thêm ngữ khí miêu tả này đó nữ nhân cá bề ngoài, thậm chí ở nhân ngư dùng thủy thiếu chút nữa chết đuối bọn họ thủ lĩnh đại nhân sau còn có thể mát lộ ái mộ chi sắc. Nghiêm Mặc cơ hồ có thể muốn gặp này đó nữ nhân cá có bao nhiêu xinh đẹp. Các ngươi đối nhân gia nữ nhân cá khô cái gì? Hồ Hồ cúi đầu, không, không làm gì, liền vây đi lên xem. Sau đó một cái nữ nhân cá đã kêu lên, nói có người sờ nàng cái đuôi. Nhân ngư liền sinh khí, còn có đâu? Nghiêm Mặc hai cánh tay ôm với trước ngực, này giúp háo sắc dã man người. Người trộm đạo nhân ra nhân ngư cái đuôi, cùng sờ người đại cô nương đùi có cái gì khác nhau? Đây cũng là nhân ngư vũ lực giá trị tương đối cường đại. Nếu không các ngươi chỉ sợ cũng không ngừng sờ nhân ra cái đuôi đi. Một cái nam nhân ngư cùng thủ lĩnh đại nhân đang nói cái gì? cũng đột nhiên xảo lên. Sau lại, liền đánh nhau rồi. Lại sau lại đại gia cùng nhau đi lên bắt người cá. Càng đánh càng hung. Lại sau lại, nhân ngư liền dùng thủy yêm các ngươi đúng không? Nghiêm Mặc đè lại giữa mày. Hắn nghĩ nhiều đem hiện trường những cái đó hỗn đản toàn bộ trói lại trừ một đốn. Chỉ nghe Hồ Hồ kể rõ. Liền biết việc này hơn phân nửa sai lầm đều ở bọn họ nơi này. Làm hắn muốn đi tìm nhân ngư nói rõ lý lẽ đều không được. Ngươi trở về thời điểm bọn họ còn ở đánh. Đúng vậy. Hồ Hồ thanh âm trở nên rất nhỏ. Có người cùng nhân ngư bị thương sao? Có. Hồ Hồ thanh âm trở nên càng tiểu. Thủ lĩnh đại nhân còn bắt được một con nữ nhân cá. Nói muốn nướng ăn. Vô Ngữ Nghiêm Mặc quay đầu phân phó một người dũng sĩ. Ô Cường, người đi đem cái kia sẽ trị liệu nữ nhân mang đến. Đúng vậy, Đóa Phỉ nghe nói Tư Tế đại nhân tìm nàng khi, trong lòng lại có chút kích động, rốt cuộc. Tới nơi này đều đã mau hơn phân nửa tháng. Kia thiếu niên Tư Tế thế nhưng một lần đều không có đi tìm nàng, mà A Ô tộc những người đó cũng kỳ. Quái, bị thương sinh bệnh tình nguyện đi tìm kia Tư Tế mạt dược uống thuốc chậm rãi khôi phục. Cũng không chịu tới tìm nàng cái này có thể càng nhanh chóng khôi phục. Trừ phi thân thể thực sự có tàn khuyết người, nhanh lên. Ô Cường thúc giục phát ngốc nữ nhân, Đóa Phỉ lập tức ném xuống đang ở nhu chế da lông nghênh hướng. Tên kia dũng sĩ, như vậy giống như nô lệ giống nhau sinh hoạt nàng quá đủ rồi. Nếu không phải nàng có thể đoạt lấy chung quanh sinh vật sinh mệnh lực trị liệu chính mình. Nàng bộ dáng đã sớm không thể gặp người, Nghiêm Mặc nhìn đến Đóa Phỉ cũng chưa nói cái gì. Chỉ làm nàng đuổi kịp, đương Nghiêm Mặc mang theo người không ngừng đẩy nhanh tốc độ thật vất vả. Đuổi tới sự phát địa điểm khi, đã ly Hồ Hồ đi tìm hắn đi qua gần 2 cái giờ. Hơn nữa Hồ Hồ trở về tìm hắn thời gian, gần 4 cái giờ toàn bộ hao phí ở lộ trình thượng. Nếu thực sự có cái gì việc gấp, kia thật là rau kim châm cũng lạnh, cần thiết tưởng cái càng mau lên đường phương thức. Nếu không về sau này nhiều chậm trễ sự. Nghiêm Mặc đem cái này ý tưởng tạm thời phóng tới một bên. Ngừng mắt hướng sự phát địa điểm nhìn lại, hai bên trước mắt tựa hồ tạm thời ở vào hưu binh trạng. Thái, chẳng qua hai bên đối chọi rõ ràng. Một phương ở trong nước, một phương ở trên bờ. Đều ở như hổ rình mồi mà giận chừng một bên khác trong nước. Nghiêm Mặc cảm thấy tựa hồ có cái gì không đúng. Nghiêm Mặc vừa đến, A Ô tộc dũng sĩ đầu tiên kêu lên. Tư Tế đại nhân tới. Thanh âm kia nghe liền rất cao hứng cùng bức thiết. Nguyên Chiến quay đầu đi tới. Cao lớn cường tráng thân thể thượng tất cả đều là bùn lầy. Sắc mặt hung ác dị thường. Sao ngươi lại tới đây? Tùy theo chừng hướng đi theo Nghiêm Mặc phía sau Hồ Hồ. Hồ Hồ đầu co rụt lại. Hắn có thể không đi thỉnh Tư Tế đại nhân sao? Đều đánh thành như vậy, Đóa Phỉ nhìn đến nhân ngư. Đôi mắt tức khắc trừng lớn. Nàng nghe nói qua nhân ngư tộc, nhưng tận mắt nhìn thấy đến vẫn là lần đầu tiên. Những nhân ngư này thật sự liền giống như trong truyền thuyết giống nhau mỹ lệ phi phàm. Nam nhân thân thể cường kiện, nữ nhân đường cong dụ hoặc. Nghiêm Mặc thấy được bị hỗn hợp thổ vây quanh khống chế nữ nhân cá, hỗn hợp keo chất bùn lầy thổ nhưỡng ngạnh đến có thể so với đá hoa cương. Kia nữ nhân cá cũng đáng thương. Bị giam cầm ở bên trong động đều không thể động. Chỉ một cái đuôi dài không được chụp đánh mặt đất. Nghiêm Mặc riêng nhìn chằm chằm hạ nữ nhân cá đôi. Mát, xem nàng khóc, nước mắt lại không có biến thành trân châu. Trong lòng không khỏi có điểm thất vọng, lại xem mọi người bị thương tình huống. Tuy rằng nhiều ít đều phụ chút thương. Nhưng cũng không có thiếu cánh tay thiếu chân tình huống xuất hiện. Có lẽ nhân ngư thủ hạ lưu tình. Lại xem trong nước nhân ngư. Cũng có bị thương. Nhưng tình huống tựa hồ cũng không nhiều nghiêm trọng. Ít nhất chưa thấy được nhân ngư tử vong. Thấy vậy, Nghiêm Mặc âm thầm phun ra một hơi. Thực hào. Hai bên nháo về nháo. Còn tính có lý trí. Sự tình còn có rất lớn quay lại đường sống. Xem Nguyên Chiến lại đây. Nghiêm Mặc một lóng tay cái kia nữ nhân cá. Ngươi như vậy khi dễ nhân gia nữ hài tử làm gì? Còn không bỏ, không thể phóng. Đến làm cho bọn họ trước đem hố thủy lộng trở về. Ngươi đã nói. hố hai bên cùng phía dưới đều cần thiết gia cố mới có thể phóng thủy. Này đều còn không có gia cố. Nguyên Chiến nghiến răng, hắn làm thời gian dài như vậy đều bạch làm. Nghiêm Mặc cẩn thận đánh giá hiện trường, nhìn kỹ sau kinh ngạc mà nhướng mày. Người đã đào đến đại bên hồ. Không có, một đoạn này ta vốn dĩ liền chuẩn bị cuối cùng đào. Nhưng đám kia phì cá hạt quấy rối. Nguyên Chiến khinh thường mà cười lạnh một tiếng. Lão tử đào hố đào đến hảo hảo mà. Bọn họ một hai phải cắm một tay, nói bậy. Chúng ta rõ ràng là ở hỗ trợ. Nguyên bản đãi ở trong nước Lạp Mông hoạt lên bờ, Nghiêm Mặc nhìn đến Lạp Mông. Cười hỏi hắn, chúng ta không phải ước hảo hôm nay chính ngọ ở bên hồ chỗ cũ gặp mặt sao? Ngươi như thế nào chạy nơi này tới? May mắn ta không đi, nếu không không phải một chuyến tay không? Lạp Mông có điểm ngượng ngùng, này không phải đánh nhau rồi sao? Liền chưa kịp chạy tới nơi, bên hồ, chỗ cũ, Nguyên Chiến sắc mặt càng thêm khó coi. Nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc cùng Lạp Mông hoài nghi mà quét tới quét lui, Nghiêm Mặc không để ý đến hắn. Lạp Mông, có thể nói cho ta đã xảy ra chuyện gì sao? Ta tưởng đại gia chi gian khả năng có hiểu lầm. Một bên chọc Nguyên Chiến, chạy nhanh thả người. Nguyên Chiến hừ lạnh một tiếng, cũng không gặp hắn như thế nào động tác. Kia nằm trên mặt đất nữ nhân cá trên người hỗn hợp thổ lại đột nhiên mở tung, nữ nhân cá một cảm. Thấy trói buộc chính mình đồ vật không thấy, lập tức lăn vào bên cạnh nước sâu hố. Nước nở nhanh chóng bơi tới đồng bạn bên người. Nàng các đồng bạn cũng đều lội tới nghênh đón nàng. An ủi nàng, Nghiêm Mặc cho Nguyên Chiến một cái tán dương ánh mắt, nếu không chuẩn bị cùng nhân ngư. Nháo cương, lúc này phóng rớt nhân ngư. Có thể so đợi chút biết rõ ràng nguyên do sự việc lại phóng muốn khá hơn nhiều, như vậy đã có thể. Làm Nguyên Chiến chứng minh chính mình có đối phó thậm chí giết chết nhân ngư năng lực. Lại có thể biểu hiện ra hắn không để bụng cùng rộng lượng. Lúc sau chỉ cần hắn Nghiêm Mặc hảo hảo cùng nhân ngư câu thông. Nói không chừng là có thể đem chuyện này định tính vì chơi đùa thượng, nhìn đến tộc nhân an toàn chờ. Lại bên người. Các nhân ngư sắc mặt quả nhiên đẹp không ít, Nguyên Chiến nhìn đến Nghiêm Mặc mãn hàm ôn nhu. Cùng tán dương ánh mắt, sắc mặt cũng bắt đầu âm chuyển tình, Lạp Mông hiện tại đã biết tên này thiếu niên chính là cái này. Tân xuất hiện bộ lạc tư tế, đối với hắn tộc tư tế, bọn họ kiêng kỵ, nhưng đồng dạng cũng có một phần tôn kính. Huống chi hắn đối Nghiêm Mặc ấn tượng vẫn luôn thực hảo, ở Lạp Mông chờ nhân ngư trong mắt. Nghiêm Mặc tên này thường xuyên theo chân bọn họ lui tới thiếu niên tư tế theo chân bọn họ nhân ngư. Tộc vu hiển nhiên không quá giống nhau. Chẳng những không có như vậy nghiêm túc. Hơn nữa khuôn mặt hàm hậu. Nhìn người đặc biệt hào. Cũng dễ nói chuyện cho nên nhìn đến Nghiêm Mặc xuất hiện. Lạp Mông mới có thể chủ động lên bờ. Cũng muốn nói với hắn minh tình huống. Chúng ta không có quấy rối. Lạp Mông đầu tiên nói, Nguyên Chiến trợn trắng mắt. Trên người bùn lầy đột nhiên run rẩy toàn bộ rơi xuống cái sạch sẽ. Sau đó hắn vươn tay trái ấn ở Nghiêm Mặc trên vai, Nghiêm Mặc nhìn hắn liếc mắt một cái. Trước hết nghe hắn nói xong, ta lại nghe ngươi nói. Người khác là khách nhân, đương nhiên muốn cho nhân ra một chút, Nguyên Chiến không lên tiếng. Hắn chỉ là ở dùng hành động nói cho đối diện kia chỉ lớn lên so với hắn đẹp nhân ngư. Mặc là hắn tư tế, nam nhân. Dựa vào là sức chiến đấu, lớn lên đẹp có dám dùng. Lạp Mông cũng cảm thấy Nguyên Chiến cái tay kia có điểm chướng mắt. Bất quá nguyên nhân hắn không miệt mài theo đuổi, chính là cảm thấy đối phương như vậy một cái đại khối đầu. Còn muốn bắt tay trọng lượng đè ở so với hắn tiểu một vòng nhiều tiểu tư tế trên người có điểm quá. Mức đây cũng là cửu nguyên bộ lạc tiểu tư tế tính tình hào. Nếu thay đổi bọn họ tộc vu. Thủ lĩnh đại nhân dám như vậy bắt tay đáp ở trên người nàng thử xem. Không bị một cái đuôi quét đến Hồ Uyên mới là lạ, sự tình là cái dạng này. Căn cứ Lạp Mông kể rõ, bọn họ ngay từ đầu không biết Nguyên Chiến ở vùng quê thượng đào hố đất là có ý tứ gì. Sau lại Nguyên Chiến nói cho bọn họ, hắn tưởng vây quanh bộ lạc đào một cái đại hà. Tốt nhất có thể cùng đại hồ tương thông, Lạp Mông bọn họ ngay từ đầu thực lo lắng. Cảm thấy chính mình tộc địa có bị xâm lược nguy hiểm. chính là ở bọn họ trở về báo cáo tộc trưởng sau. Tộc trưởng lại cười nói mọi việc có tệ cũng có lợi. Nhiều nay đại hà, bọn họ có thể tới đạt địa phương cũng sẽ xa hơn. Tộc trưởng đồng ý nguyên chiến muốn đem sông đào bảo vệ thành cùng Thanh Nguyên Hồ đà thông yêu cầu. Thanh Nguyên Hồ chính là bọn họ cư trú cái kia siêu đại ao hồ, vì thế bọn họ liền thường xuyên lại đây xem nguyên chiến làm việc. Sau lại phát hiện toàn bộ sông đào bảo vệ thành đều phải dựa hắn một người tới khai quật. Bọn họ liền muốn hỗ trợ nguyên chiến tại đây đầu đào. Bọn họ liền ở kia đầu dùng nước trôi đánh thổ nhưỡng. Cho tới hôm nay, tuy rằng từ mặt ngoài xem Thanh Nguyên Hồ đến nguyên chiến khai quật địa phương vẫn là tách ra, nhưng kỳ thật phía dưới đã cho bọn hắn đánh ra một cái động. Hiện giờ cũng chỉ có hơi mỏng một tầng thổ tre ở trung gian, bọn họ hôm nay lại đây chính là muốn nói cho nguyên chiến cái này tin vui, còn nhiều mang theo vài tên đồng bạn. Mọi người đều tưởng thừa dịp này cổ thủy thế, tới bọn họ chưa bao giờ có tới quá vùng quê thượng nhìn một cái, kết quả bọn họ đồng bạn bị A-ô tộc nhân vũ nhục, lập mông cùng nguyên chiến khoe thành tích, lại bị nguyên chiến mắng hắn nhiều chuyện, còn mắng hắn thêm phiền, hai đầu cùng nhau nháo lên. Lời nói đuổi lời nói, liền đều không có lời hay, mà vô luận nguyên chiến vẫn là nhân ngư tộc đều càng thờ phụng dùng nắm tay nói chuyện. Đạo lý nói không thông, kia tự nhiên liền đấu võ, lạp mông bởi vì giận dỗi đại gia hảo tâm bị lãng phí. Liền vài người cộng đồng sử dụng năng lực chính là đả thông cuối cùng một tầng cái chán. Còn cố ý tăng lớn thủy thế đi đánh sâu vào đứng ở đáy hố nguyên chiến, A-ô tộc dũng sĩ nhìn đến thủ lĩnh bị yêm, lập tức cầm lấy vũ khí phóng đi công kích nhân ngư, nguyên chiến bị yêm. Nhanh chóng làm dưới chân thổ nhưỡng lên cao đem hắn thác ra mặt nước. Thuận tay liền bắt cách hắn gần nhất một cái nữ nhân cá. Sự tình liền như vậy tiến vào rằng co cùng hỏa bạo trạng thái, tác giả có lời muốn nói. Ngượng ngùng, viết viết liền quên mất thời gian. Trước thượng truyền này một bộ phận, ta tiếp tục viết, buổi tối 19 điểm sẽ thượng truyền xuống một chương tương đương. Hết chương.